Vạn Đạo Long Hoàng, chương 4504, Lăng Vũ Vi tin tức. Gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Dưới đáy biển, mũi thương bắn ra, đem thiên cung còn dư lại cao thủ, toàn bộ xuyên thủng, toàn bộ đánh giết ở đây. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cái này, hòn đảo phía trên, tinh linh tộc người có chút sững sờ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đáy biển làm sao đột nhiên có súng mang phi thường, hơn nữa mạnh kinh người, liền thiên sứ tộc thần chủ đều bị một thương đánh chết. Bậc này uy lực tuyệt đối kinh người, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, chẳng lẽ đáy biển có một vị tinh linh tộc thần chủ cảnh cường giả sống sót. Xoạt, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, lúc này, nước biển quay cuồng, một bóng người xông ra. Cái này một bóng người tự nhiên là Lục Minh, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bất quá, hắn cũng không hóa thành lúc đầu hình dạng, vẫn là một bộ trung niên đại hán bộ dáng. Không phải tinh linh tộc, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hòn đảo phía trên tinh linh tộc nhìn thấy Lục Minh về sau, lộ ra vẻ thất vọng. Lúc đầu còn mong mỏi là một vị tinh linh tộc thần chủ sinh tồn đây, không nghĩ tới lại là một nhân tộc. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bất quá, bọn họ rất nhanh đè xuống trong lòng dị dạng, lấy cái kia tinh linh tộc lão giả cầm đầu, hướng về Lục Minh bay tới, cung cung kính kính hành lễ, nói. Tinh linh tộc Hoa Dương, đa tạ tiền bối xuất thủ tương trợ. Không cần khách khí, ta với các ngươi tinh linh hoàng chính là bằng hữu, ta vừa nghe đến thiên cung muốn đối phó tinh linh tộc tin tức liền lập tức chạy đến, không nghĩ tới, vẫn là muộn một bước. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Minh nói xong, thật sâu thở dài. Hoa Dương đám người, đều phi thường cảm động, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bằng hữu như vậy, hiếm thấy a, cho dù địch nhân là thiên cung, như thường không sợ chạy đến tương trợ còn tại chỗ đánh chết nhiều vị thiên cung cao thủ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nếu là người khác nghe được địch nhân là thiên cung về sau, còn không bỏ trốn mất dạng, chỗ nào còn có thể xuất thủ cứu giúp. Quá giảng nghĩa khí, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Hoa Dương đều có chút nghẹn ngào, tiếp tục ôm quyền nói. Vãn bối, thay bệ hạ cảm tạ tiền bối, đáng tiếc. Nói đến đây, Hoa Dương sắc mặt đau thương, có chút nói không được nữa. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đúng rồi, Hoa Thạc huynh hiện nay như thế nào? Lục Minh cố ý hỏi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bệ hạ đã bị thiên nhân tộc sát hại. Hoa Dương bi phẫn nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đáng giận a, ta vẫn là đến quá muộn. Đúng rồi, Vũ Vi chất nữ đây, hiện tại nơi nào? Lục Minh hỏi, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đây mới là hắn mục đích tìm hiểu Lăng Vũ Vi tung tích. Công chúa hiện tại, hẳn là ở tinh linh tộc tổ địa, không biết có hay không bị thiên cung người phát hiện, hy vọng công chúa không nên xảy ra chuyện a, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hoa Dương thở dài, tinh linh tộc tổ địa, Vũ Vi quả nhiên không có việc gì. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Minh nghe được sau đại hỉ, hắn thầm mắng mình đần, tinh linh tộc tổ địa, đích thật là một cái rất tốt chỗ ẩn thân. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, gocchuyenaudio.com. Năm đó hắn và Lăng Vũ Vi tham gia qua thánh chủng khảo hạch liền tiến vào qua tinh linh tộc tổ địa, ở bên trong Lục Minh còn thu được hai khỏa thánh thụ hạt giống, một khỏa giao cho tinh linh tộc, mặt khác một khỏa, đến nay còn nằm ở hắn chữ vật giới chỉ bên trong. Tinh linh tộc tổ địa bị tinh linh tộc tiên tổ bày ra cấm chế dày đặc, chỉ có thể thế hệ trẻ tuổi người tiến vào, tuổi lớn, khó có thể đi vào. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hơn nữa tiến vào tinh linh tộc tổ địa, lại nhận trọng áp chế, tu vi hạ xuống, thậm chí ngay cả thần binh cũng không thể vận dụng. Lăng Vũ Vi ẩn thân tại tinh linh tộc tổ địa, đích thật là một biện pháp rất tốt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bất quá, một khi bị thiên cung cường giả phát hiện, ngăn ở bên ngoài, vậy cũng vô cùng nguy hiểm. Hơn nữa, nói không chừng thiên cung có thủ đoạn phá mở tinh linh tộc tổ địa cấm chế đây. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nghĩ tới đây, Lục Minh có chút lo lắng. Hiện nay, tinh linh tộc mẫu tinh, khắp nơi đều là thiên cung người, các ngươi đã không còn chỗ ẩn thân, không bằng theo ta đi, ta mang các ngươi rời đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Minh nói, tiền bối, ngươi dẫn chúng ta rời đi, mục tiêu quá lớn, chỉ sợ dễ dàng gây nên thiên cung chú ý, ngươi chính là đi cứu công chúa A, nàng mới là tinh linh tộc hy vọng, chỉ cần nàng còn sống, tinh linh tộc thì có hy vọng quật khởi một lần nữa. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hoa Dương nói, yên tâm, ta có một bảo vật, các ngươi có thể vào ta bảo vật bên trong, sẽ không bị thiên cung người phát hiện. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Minh nói, dự định đem tinh linh tộc người thu vào hồng hoang giới bên trong. Tâm niệm vừa động, không trung lập tức xuất hiện một vòng xoáy khổng lồ, đây là Lục Minh mở ra thông hướng Hồng Hoang giới đại môn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Hoa Dương đám người hơi do dự một chút liền hướng về đại môn bay đi. Lấy Lục Minh tu vi, nếu là muốn đối bọn hắn động cái gì ác ý căn bản không cần phiền toái như vậy, có thể tùy tiện đánh giết bọn họ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, còn có, Lục Minh chắc chắn sẽ không là thiên cung người, nếu như thiên cung người, sao lại đánh giết thiên cung cao thủ. Hơn nữa còn là thần chủ cảnh cao thủ, mục đích là tranh thủ bọn hắn tín nhiệm. Bọn họ còn xa xa không có tư cách này. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Một chút thời gian, hòn đảo phía trên tất cả tinh linh tộc đều tiến vào Hồng Hoang giới, Lục Minh một mồi lửa, đem thiên cung những cao thủ kia thi thể đốt cháy không còn, sau đó thân hình lóe lên, liền rời khỏi nơi này. Phi hành quá trình bên trong, Lục Minh ngoại hình lại bắt đầu biến hóa, cuối cùng, biến thành thiên sứ tộc cái kia thần chủ nhất trọng lão giả yêu diên bộ dáng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cho dù là khí tức cũng giống như đúc, dạng này, là vì thuận tiện hành động, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Quả nhiên, hắn hóa thành yêu diên bộ dáng về sau, phía sau hành động thông suốt cho dù đụng phải thiên cung người cũng một chút việc đều không có, đối phương còn thành thật thật hướng hắn đi lễ. Đồng thời, Lục Minh từ thiên cung người trong miệng đã biết một kiện đại sự. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thiên cung, đã phát hiện tinh linh tộc tổ địa cũng biết tinh linh công chúa Lăng Vũ Vi, mang theo một nhóm trẻ tuổi tinh linh tộc thiên kiêu ẩn thân tại tinh linh tộc tổ địa. Thiên cung đã điều tập số lớn cao thủ, vây tinh linh tộc tổ địa lối vào. Góc truyện audio.com, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Không tốt, Lục Minh sắc mặt có chút khó coi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thiên cung đã phát hiện, muốn cứu ra Lăng Vũ Vi, khó. Lục Minh lập tức hướng về tinh linh tộc tổ địa chạy tới, một bên đi đường, một bên suy tính đối sách. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Xuyên qua lỗ sâu, không lâu sau đó, Lục Minh liền đi tới tinh linh tộc tổ địa cửa vào vị trí tinh cầu phụ cận. Đến nơi này về sau, Lục Minh ngoại hình lại bắt đầu biến hóa, cuối cùng hóa thành một cái tuổi trẻ thiên sứ tộc. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, yêu diên, dù sao cũng là thần chủ cảnh tồn tại cảm giác quá cao, nếu như gặp phải yêu diên người quen, Lục Minh sợ lộ ra sơ hở. Hóa thành một cái bình thường thiên sứ tộc thanh niên, tồn tại cảm giác liền giảm mạnh, chỉ cần không gặp phải bản nguyên cảnh tồn tại, hẳn là sẽ không lộ tẩy. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, rất nhanh, Lục Minh liền đi tới tinh linh tộc tổ địa cửa vào vị trí tinh cầu. Tinh cầu bên trên có một tòa đại điện bên trong chính là tinh linh tộc tổ địa lối vào. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, lúc này tòa đại điện này chung quanh, bị bao vây. Tất cả đều là thiên cung cao thủ cùng thiên binh thần tướng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thật là lợi hại, có thiên quân cấp tồn tại. Lục Minh cảm ứng được trên bầu trời, có một cỗ vô cùng kinh khủng khí tức, hắn lặng lẽ nhìn thoáng qua, phát hiện có một tôn thiên nhân tộc cường giả xếp bằng ở nơi đó, chỉ sợ khí tức chính là từ trên người người nọ tản ra. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Minh không chỉ một lần tiếp xúc đến thiên quân cấp nhân vật, người này khí tức không kém gì những cái kia thiên quân. Mặt khác, bốn phía còn phân bố không ít thần chủ cảnh cao thủ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mảnh này khu vực đã bị vây chật như nêm cối. Phía trên, tôn kia thiên quân cấp tồn tại, phát hiện Lục Minh tới gần, lạnh lùng quét mắt nhìn hắn một cái, tựa hồ không có phát hiện cái gì, liền đem ánh mắt rời. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Minh tâm lý âm thầm thở phào nhẹ nhõm, xem ra, đối phương cũng không có xem thấu hắn. Giao diện cho điện thoại, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cách chương.